Cặp song sinh siêu nghịch, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, thỏ con loay hoay mở mắt ra, tiếng hét thất thanh của cô nhóc vang dậy cả nhà. Chuyện gì vậy? Ông bà Hoàng lo lắng chạy qua. Đại thiếu gia mất tích rồi bà chủ. Bà chủ ơi, mau cứu đại thiếu gia đi. Thỏ con em mờ lấy bà chủ khóc sướt mướt. Lúc này thủ phạm của sự lo sợ xuất hiện từ phòng nhị thiếu gia. Thỏ con, có chuyện gì mà mày la to vậy? Đại thiếu gia, thỏ con chạy tới ôm lấy cậu khóc òa lên. Bà Hoàng mỉm cười xoa đầu cô, nói với Tuấn Kiệt. Thỏ con, nói con mất tích nên khóc như vậy đó. Con thỏ điên này, mày biết mày la như vậy làm tao suýt té dập mặt không hả? Tuấn Kiệt trách móc, em xin lỗi, mà sao ngủ trong phòng cậu thế? Thỏ con ngây ngô, mày con hỏi, hôm qua tự nhiên lăn ra ngủ, biết mày nặng lắm không? Em xin lỗi, thỏ con nói đầu cúi xuống ái ngại. Được rồi, thỏ con mau đi thay đồng phục đi con. Ông Hoàng nói, dạ, thỏ con chạy về phòng thay đồ, đại thiếu gia khẽ cười rồi đi vào phòng. Thay đồng phục, 10 phút sau, cậu đi xuống với bộ đồng phục chỉnh tề. Đồ ăn sáng được dì Cúc dọn lên, kéo ghế ra ngồi vào bàn, thỏ con cũng trèo lên ngồi cạnh, lúc nào cậu cũng chậm chạp nhanh như đại thiếu gia không được sao. Tiếng gấu con từ ngoài đã nghe, ta quen rồi, nhị thiếu gia nói, cậu phải sửa dần dần đi chứ. Lớn rồi, gấu con cằn nhằn, ok, Tuấn Tú nói uể oải. Ông bà Hoàng mỉm cười, cả nhà ngồi ăn sáng rất vui vẻ với nhau. Ăn xong, đại thiếu gia lấy xe ra đèo thỏ con đi học, còn gấu con thì... Nè, cái tay cậu làm gì vậy hả? Ta ôm cô cho chắc đó mà, lỡ ta té xấu hết khuôn mặt trời ban rồi sao? Nhị thiếu gia ôm chặt eo gấu con, bỏ ra đi ôm chặt quá. Cậu lợi dụng vừa vừa thôi nghe, gấu con đỏ bừng hết cả mặt. Lợi dụng hồi nào, tạ ôm như thế cô cũng ấm mà, nhìn thỏ con kìa cô ấy cũng ôm anh hai đó. Nhị thiếu gia cười tủm tỉm, gấu con tức điên với lý lẽ của nhị thiếu gia, bắt buộc cô phải đạp nhanh. Tới trường thôi, bên cạnh thỏ con ôm lấy đại thiếu gia, miệng cứ ngân nga bài hát, hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh, hãy để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì, ai dạy mày hát thế, đại thiếu gia bật cười, gấu con đó cậu, bài này của ca sĩ Bích Phương hát đó cậu. Thỏ con nói tự tin, bài hát tên gì, mình yêu nhau đi, a, đại thiếu gia, a, lên một tiếng dài rồi cười gian, nhớ phải học thuộc nghe chưa, chi vậy cậu, thỏ con ngây ngô, lớn lên sẽ biết, đại thiếu gia cười gian, Tuấn Kiệt lấy tay nắm chặt tay thỏ con rồi chạy xe nhanh tới trường. Cô, g, như thường lệ cứ mỗi khi tới trường là sẽ có học sinh nữ bu tới cho. Bánh cho kèo, thỏ con đi lên lớp lấy con thỏ con của đại thiếu gia. Tặng ra chơi thì, thỏ con, chào buổi sáng, Minh Khang nói, chào bạn, thỏ con nói, bộ bạn không thích con búp bê mình tặng sao? Minh Khang nhìn con thỏ bông như muốn vứt nó ngay lập tức. Không, mình thích lắm chứ, thỏ con nói, vậy sao bạn không mang theo chơi? Minh Khang hỏi, đại thiếu gia không thích nên đã cắt búp bê, tớ không thể chơi nữa. Cái gì, sao anh ta dám? Minh Khang tức giận, dám cái gì? Không sao đâu, nhờ vậy mà đại thiếu gia mua váy đẹp cho tớ nữa đó cơ, với lại tớ thích thỏ bông hơn. Thỏ con nói ngây ngô, Minh Khang tức giận bỏ đi ra khỏi lớp. Gấu con khẽ cười lắc đầu quay sang trả sợi lắc cho Huy Khánh. Xin lỗi, mình nghĩ chiếc lắc này không dành cho mình, bạn giữ lại đi, có phải vì tên đó không? Huy Khánh nhìn nhị thiếu gia, vì ai cũng được tớ không thể nhận chiếc á này. Xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gấu con nói lạnh rồi quay sang cặp lấy thanh sô-cô-la ra ăn. Nhị thiếu gì đi xuống ngồi cạnh gấu con, đặt tay lên tay cô mỉm cười nói. Làm tốt lắm, tốt cái đầu của cậu, bỏ tay ra coi cái đồ lợi dụng. Gấu con nhìn, nói gì, bổn thiếu gia mà muốn lợi dụng thì không biết bao em muốn nha. Xí, cậu nói quá không à, đồ lợi dụng. Gấu con nói, được dù sao cô cũng nói ta là đồ lợi dụng thì. Một nụ hôn ngay má phải gấu con. Thỏ con che mắt lại ngại NGNG2. Cậu dám, gấu con để tay lên má lấp bấp chỉ tay vào Tuấn Tú. Cô nói tôi lợi dụng giờ lợi dụng thêm chút có sao. Nhị thiếu gia cười đều. Hoàng, Tuấn, Tú, cậu chết với tôi. Gấu con rượt đuổi theo Tuấn Tú. Thỏ con nhìn mà phì cười rồi cứ ngồi chải. Chuốt cho thỏ bông, Huy Khánh nhìn hành động của Tuấn Tú, gương mặt. Tối sầm bàn tay siết chặt, lòng vô cùng hận không thể đem cậu ra chặt. Thành trăm mảnh, tiếng chuông vào lớp vang lên, tất cả học sinh vào lớp, nhị thiếu gia cứ ngồi bên cạnh cười làm cho, gấu con phát bực đánh vào người cậu, gấu con tha cho cậu ấy đi, thỏ con nói, đồ dê già, đồ lợi dụng, gấu con liếc nhìn nhị thiếu gia, ta đâu có già mà gọi là dê già chứ, cô lại sai rồi. nhị thiếu gia ôm bụng cười. Cái tên này, gấu con đánh bóp bóp vào người cậu. Ánh Nguyệt tuấn tú, hai em đang làm mất trật tự lớp đó biết chưa? Tiếng cô chủ nhiệm nghiêm khắc, em xin lỗi, cả hai đồng thanh, được rồi, hôm nay cô muốn báo cho các em một tin vui, sắp tới kỳ thi. Học kỳ 2 rồi, nhà trường sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại cho các em. Để khuyến khích giúp các em có tinh thần thoải mái trước khi thi, nếu ai muốn đi thì kêu phụ huynh ký vào giấy cam kết các em rõ chưa? Cô chủ nhiệm nói, dạ, rõ, các học sinh la, Châu Ngọc em mau đi phát cái này cho cả lớp giúp cô. Cô chủ nhiệm nhìn lớp trường, phân phát hết tất cả giấy cam kết cho các bạn, thỏ con chả thèm quan tâm. Tới cứ ôm khư khư con thỏ bông, gấu con xem xét tờ giấy, định quay. Sang nói với nhị thiếu gia thì bắt gặp cái bản mặt mê gái xuất hiện nhìn mà phát ghét đang chú ý tới lớp trưởng, giơ chân mình lên đạp vào chân cái đó một cái rõ đau. A, nhị thiếu gia ôm chân, gì vậy cậu, gấu con nhìn cậu ngây thơ, được lắm, dám đánh lén ta, chấm, nhị thiếu gia nói, xí ai thèm đánh lén, mà nè cậu có đi không, đi tới Nha Trang tận 3 ngày 2 đêm đó, nghe nói có lớp 5 đi nữa, mà mấy chị lớp 5 cũng xinh xinh nên ta sẽ đi. Sẵn tiện nhìn mấy chị ấy mặc bikini tắm biển, nhị thiếu gia hào, hứng, gấu con lườm cái tên đang hào hứng nghĩ tới trời xanh và mấy. Cô gái mặc bikini kêu mà phát ghét, lòng cứ nghĩ, sao mình xui xẻo. Phải làm con hầu cho cái tên mê gái này chứ, bất công quá mà, GT, bàn dưới, Minh Khang quay sang nhìn thỏ con nói, cậu đi chứ thỏ con, mình sẽ nếu có đại thiếu gia. Thỏ con nói, vậy tớ sẽ đi, ùa chẳng phải lịch diễn của cậu dày dặc sao. Gấu con quay xuống, không sao, chỉ có 3 ngày thôi mà, với lại lâu rồi tớ cũng chưa đi du lịch. Đạo diễn sẽ thông cảm, Minh Khang mỉm cười, gấu con nhún vai quay lên chăm chú nghe giảng, Minh Khang nhìn Huy Khánh. Khẽ gật đầu, giờ ra chơi cũng đến, Tuấn Kiệt thu xếp sách vở vào cặp. Thì, chào bạn Tuấn Kiệt, trước mặt đại thiếu gia là một cô bé xinh xắn, nhìn bên ngoài rất sang trọng và cô bé đó chính là hoa khôi của khối 5. Đường Khả Ngân, có chuyện gì, đại thiếu gia lạnh tanh. Thật ra mình vẫn chưa hiểu mấy bài toán này, bạn có thể giúp mình không? Khả Ngân nói, mấy bài, Tuấn Kiệt nói, ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuấn Kiệt nhìn vào đồng hồ đeo tay, lòng cứ nghĩ. Cũng được, Khả Ngân nghe câu trả lời lập tức ngồi xuống bên cạnh cậu ngay. Đại thiếu gia cố gắng phân tích cách giải cho cô thi. Cậu nói nhanh quá, từ từ thôi, Khả Ngân bảo, ok, cái này cậu dùng nhân trước xong quy đồng. Đại thiếu gia chỉ giải, một chút thì Khả Ngân nói không hiểu, một chút thì nói cậu phân tích ngắn quá không hiểu cách giải, trong lòng đại thiếu gia bây giờ cảm thấy Khả Ngân còn dốt hơn con hầu của cậu. Đang loay, hoài cố gắng chỉ cho cô thì, đại thiếu gia, tiếng nói quen thuộc vang lên, Tuấn Kiệt xoay người lại nhìn thấy thỏ con. Đang đứng trước cửa lớp tay ôm con thỏ bông mà cậu tặng, gương mặt xanh xao, mồ hôi nhễ nhãi. Nước mắt còn đọng ngay khóe mắt. Bước tới, trước mặt cô, liền hỏi, mày sao vậy, sao cậu không xuống, cậu có biết em lo không, em đã tìm cậu khắp nơi đó, thỏ con nói nghẹn ngào trách móc, lấy khăn tay từ túi áo ra lau đi những giọt nước mắt cùng mồ hôi trên trán cô, cậu nói nhẹ nhàng. Xin lỗi, thỏ con ngước lên nhìn đại thiếu gia rồi quay sang bỏ đi về lớp. Tuấn Kiệt nhìn theo bóng dáng bé nhỏ dáng hờn dỗi khẽ cười. Bên trong, Khả Ngân, quay sát nhìn thấy mọi việc cái cách cư xử cậu dành cho thỏ con. Là em họ mà đã quan tâm như vậy, sau này mình về làm vợ anh ấy chắc sẽ sung sướng lắm đây. Ý nghĩ đó cứ bu lấy tâm trí Khả Ngân. Tuấn Kiệt bước tới nhìn cô. Bạn hiểu chưa, giọng nói cậu có phần khó chịu. Mình hiểu rồi, cảm ơn bạn nha. Khả Ngân mỉm cười quay về chỗ ngồi, cứ ngồi cười tủm tỉm làm cho các con trai trong lớp muốn nhào tới hôn cô. Cách chương.